trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 654, C654, năm hệ đỉnh phong 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh đương nhiên muốn sao chép thiên phú đạo tắc vận mệnh tốt hơn. Không nói những thứ khác, chỉ riêng phân thân đạo tắc đã là thứ hắn vô cùng khao khát. Thiên phú đạo tắc vận mệnh càng mạnh, đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh cũng càng tiến bộ nhanh. Đối với nắm giữ phân thân thuật cũng sẽ nhanh hơn. Cũng có hy vọng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ được phân thân đạo tắc thứ hai. Về phần phương diện đạo tắc hắc ám, huyễn đạo, tạm thời không cần gấp gáp. Cho dù mình ngoại trừ sao chép thiên phú đạo tắc hắc ám, thiên phú huyễn đạo cường đại thì mình cũng không có thời gian lĩnh ngộ. Hiện tại khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh quả thật có thể khiến đạo tắc hắc ám tăng lên tới trình độ đỉnh cao của thành thời không? Thế nhưng lĩnh ngộ lại vô dụng. Cơ thể của hắn vốn dĩ khi lĩnh ngộ phân thân đạo tắc của ba hệ đạo không gian, sinh mệnh, vận mệnh đã rất khẩn trương. Làm gì có thời gian đi nghiên cứu hệ đạo khác. Hơn nữa, nói không chừng những khí lưu màu xám này ở chỗ nào cũng có thể phát huy tác dụng thật lớn. Vẫn là nên tiết kiệm chút tác dụng. Trước đây khi sao chép đạo mạch không gian, đạo mạch thời gian, cùng với tiếp nhận truyền thừa ở bậc thang tinh nguyên, đều là do khí lưu màu xám không đủ dùng. Nếu không, hắn có thể đạt được chỗ tốt lớn hơn. Hiện tại trong đầu có nhiều khí lưu màu xám như vậy, hắn cũng không cần gấp gáp dùng hết. Đương nhiên, nếu như gặp được thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian mạnh hơn, Diệp Tinh khẳng định có thể sao chép. Có thiên phú mạnh mẽ hơn, hắn cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đi, hiện tại liền đi ngũ trọng thiên, không lãng phí thời gian nữa. Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi ở của mình. Lúc này tin tức về Diệp Tinh đột phá đến hư không cảnh tự nhiên cũng bị những tồn tại cường đại kia biết. Diệp Tinh cũng đột phá đến hư không cảnh. Hiện tại cách ngày hỗn vũ đột phá rời đi còn chưa có bao nhiêu ngày. Cách ngày chấm dứt bồi dưỡng đạo tắc cảnh còn có 70 mấy năm. Hỗn vũ cùng Diệp Tinh một trước một sau làm ra quyết định này. Chẳng lẽ suy nghĩ của những thiên tài tuyệt thế này không khác nhau lắm, Lăng Hằng, Linh Diệt, các ông biết suy nghĩ của đệ tử mình không? Từng vị tồn tại cường đại nhìn tin tức trước mắt nói về hỗn vũ cùng Diệp Tinh đều biến thành hư không cảnh, Diệp Tinh tiến vào ngũ trọng thiên. Trước mặt có mấy thiên tài đi tới. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, theo bản năng ngừng nói chuyện, vẻ mặt kính sợ nhìn hắn, chờ Diệp Tinh rời đi. Bọn họ mới nhỏ giọng nghị luận, khí thế dao động rõ ràng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tinh thật sự đột phá đến hư không cảnh rồi. Thật khó có thể lý giải. Hiện tại bồi dưỡng đạo tắc cảnh mới qua 20 mấy năm mà thôi. Suy nghĩ của những thiên tài này chúng ta thật sự không thể lý giải nổi. Mấy thiên tài nhìn bóng dáng Diệp Tinh. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức về Diệp Tinh đột phá đã có rất nhiều người biết đến rồi. Tiến vào ngũ trọng thiên. Rất nhanh Diệp Tinh đi tới một chỗ. Hắn nhìn cung điện phía xa xa. Nơi đó có một thanh niên thân cao chừng 10 mét. Dáng người gầy dài. Trên mặt có hoa văn kỳ dị đang vung trường thương trong tay. Ầm ầm. Nhất thời khí lưu màu xám vẫn an ổn tồn tại trong đầu Diệp Tinh trong nháy mắt chậm rãi gia tăng. Hầu như tất cả các khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một cái chấm nhỏ màu đen, chuyển hóa, khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh, sau đó ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh, ầm ầm, nhất thời, chấm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, sau đó biến mất không thấy, sao chép thiên phú vận mệnh của Vũ Tháp. Lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh chỉ là tiêu hao một bộ phận nhỏ. Diệp Tinh, trước cung điện Vũ Tháp thấy được Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, anh ta nhớ rõ Diệp Tinh đã là lần thứ hai đi tới nơi này. Chỉ là khi anh ta muốn hỏi Diệp Tinh lại trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Sao chép xong, hiện tại thiên phú đạo tắc vận mệnh tăng lên một chút rồi. Đi trên đường. Diệp Tinh cảm nhận một chút, có được thiên phú đạo tắc vận mệnh mạnh hơn thì việc hắn lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh tựa hồ càng thêm dễ dàng. trở thành cường giả, thiên phú, nỗ lực đều không thể thiếu. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Diệp Tinh, mau tới gặp ta. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh ở trong đầu Diệp Tinh vang lên. Sư phụ, nghe được âm thanh này. Diệp Tinh nhanh chóng đi về phía một nơi. Bên trong cung điện khổng lồ, Diệp Tinh cung kính đứng thẳng. Ở trước người hắn, có một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, tương tự tộc Long Nhân. Trên đầu có sừng rồng, trên người còn có vảy màu vàng. Chính là đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh, đột phá đến hư không cảnh rồi sao? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình hỏi. Vâng sư phụ, Diệp Tinh gật đầu. Trước khi hắn chuẩn bị đột phá đã nói chuyện với đạo chủ Lăng Hằng một chút. Sớm đột phá một chút cũng tốt. Người hiện tại đã vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Nếu lại muốn lĩnh ngộ sâu sắc đạo tắc tựa hồ là một chuyện rất khó. Nếu đạt tới hư không cảnh thì lĩnh ngộ đạo tắc sẽ đơn giản hơn một chút. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu. Trên thực tế, cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ đạo tắc càng dễ dàng. Giống như là ở thiên huyền cảnh muốn chạm vào đạo chi tâm là cực kỳ gian nan. Cho đến bây giờ Diệp Tinh cũng mới biết được một người là hỗn vũ có thể mà thôi. Còn đạo tắc cảnh thì dễ dàng hơn một chút. Không chỉ có hỗn vũ, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, còn có đám người Lưu Vân Đạt, Vô Ngân cũng đều chạm tới. Thiên phú đạo tắc cảnh mạnh hơn nữa. Lĩnh ngộ bộ phận phía trước đạo tắc hoàn chỉnh lại càng rất dễ dàng. Càng về sau càng khó. Muốn ở đạo tắc cảnh nắm giữ đại bộ phận phía trước. Cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Cách chương.